Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 26, chương 251, khách từ nơi xa. Nạp Lan Sóc đứng dậy tiễn khách. Còn xin vi hội trưởng xuống dưới nghỉ ngơi, ta sẽ mau chóng cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ta chờ tin ngươi. Nam tử mập mạp nâng đỡ hai bên chống thân thể lên, trước khi đi lại nhẹ liếc mắt nhìn đại công tử Nạp Lan Thanh Xuyên. Thanh Xuyên, quỳ xuống. Nạp Lan Sóc chờ sau khi Vi Thiên Quân rời khỏi, tức giận quát to. Nạp Lan Thanh Xuyên quỳ gối trước mặt phụ thân, nhưng vẫn kiên trì nói. Phụ thân, chúng ta nhất định phải phòng người chu đáo, bằng không đợi hoàng thất thật sự đến xử lý chúng ta, sẽ trễ, ta cảm thấy, thông gia lần này, bắt buộc phải làm. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi trên xe lăn lắc đầu nói. Muội muội không thể đến Thiên Hoa Hội. Nạp Lan Thanh Xuyên bất mãn nhìn hắn. Ngươi nói ra một cái lý do xem. Nạp Lan Thanh Cảnh lại chỉ lắc đầu, trầm mặc không nói. Phế vật! Nạp Lan Thanh Xuyên thấp giọng mắng câu, tiếp tục khuyên Nạp Lan Sóc. Bên trong Tam Đại Thương Hội Hoàng Triều, Thiên Hoa Hội tương đối yếu kém, cho nên mới sẽ chủ động hợp tác với chúng ta, hai thương hội khác căn bản sẽ không liều lĩnh vào việc này. Chờ chúng ta phối hợp Thiên Hoa Hội trở thành đại hội đệ nhất Hoàng Triều, Thiên Hoa Hội liền có tư cách góp lời cho hoàng thất muốn làm gì chúng ta cũng sẽ lo lắng tới Thiên Hoa Hội. Ngài không nguyện ý gả muội muội đi, căn bản chỉ là một cái cớ. Mặc dù linh văn của nàng đặc thù, nhưng trước mặt lợi ích của gia tộc, nàng tính là gì? Nạp Lan Sóc cho mày, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ tình cảnh gia tộc, cũng rõ ràng ý nghĩa liên minh. Thế nhưng, hắn không làm được quyết định này. Đến cùng là không đỡ gả nữ nhi Nạp Lan Thanh Lạc, hay là không muốn từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm Nạp Lan gia, hay lại là lo lắng cái gì? Chính hắn đều nói không rõ ràng. Nạp Lan Thanh Cảnh rời khỏi khách đường, đi tới hậu viện gia tộc. Vì Thiên Quân đi rồi sao? Nạp Lan Thanh Lạc áo trắng như tuyết, mỹ lệ xuất trần, mái tóc đen nhánh mà mềm mại bóng loáng giống như tơ lụa, trên khuôn mặt trái xanh trắng muốt mang theo nhàn nhạt tức giận, mắt to trong veo như nước nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh đang tiến đến. Còn ở đây? Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu. Phụ thân thái độ gì? Phụ thân còn đang do dự, đại ca chủ trương gả. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận. Hài tử Vi Thiên Quân là đức hạnh gì, chính hắn không rõ ràng sao, mà Thiên Hoa Hội thật là tới giúp chúng ta sao? Nhị tỷ, Thiên Hoa Hội dụng ý khó dò, bọn hắn không chỉ muốn người, càng là muốn Tử Vi Thương Hội chúng ta. Chờ ngày nào đó nuốt lấy chúng ta, trở thành thương hội to lớn nhất, chúng ta sẽ không còn giá trị nữa. Đến lúc đó, đừng nói tìm kiếm che chở, liền xem như sinh sống bình thường, đều cần không ngừng trả giá đắt. Phụ thân hẳn là nhìn thấy chút này, cho nên đang do dự. Sắc mặt Nạp Lan Thanh Cảnh tái nhợt, dáng vẻ ốm yếu, bình thường hầu như trầm mặc ít nói, người người cũng cho rằng hắn là một phế vật không có linh văn. Trong toàn gia tộc duy chỉ có Nạp Lan Thanh Lạc biết vị đệ đệ này của mình không đơn giản. Nạp Lan Thanh Cảnh trầm mặc một lát lại nói, ta còn hoài nghi phía sau bọn hắn có bóng dáng của hoàng thất. Nạp Lan Thanh Lạc hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Ta chỉ là hoài nghi, trong tam đại siêu cấp thương hội Hoàng Triều, Thiên Hoa Hội đứng hàng thứ ba là giả tâm bừng bừng, bọn hắn muốn vượt qua hai đại thương hội khác, lựa chọn hợp tác với chúng ta, nhìn qua rất hợp tình hợp lý. Nhưng, sau khi hoàng thất xử lý Khương gia, thời kỳ đối kháng Đan Quốc rất đặc thù, Thiên Hoa Hội chủ động liên minh cùng chúng ta, ít nhiều có chút ý tứ khiêu khích hoàng thất. Bọn hắn, ở đâu ra lá gan này? Nạp Lan Thanh Cảnh nói rất rõ ràng. Khuôn mặt Nạp Lan Thanh Lạc có chút động. Đang chỉ thấy được Thiên Hoa Hội dụng ý khó dò, vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói, ta nói chỉ là hoài nghi mà thôi, ta đi tìm phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc đang muốn rời khỏi, lại quay đầu nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Ngươi vì cái gì không tự mình nói với phụ thân, ngươi rốt cuộc muốn ẩn giấu tới khi nào? Nạp Lan Thanh Cảnh nhàn nhạt cười khẽ, nói chỉ một câu, coi chừng đại ca. Có ý gì? Đại ca có chút khác thường, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho tỷ. Hắn không dám làm gì ta. Nạp Lan Thanh Lạc rời khỏi sân nhỏ. Nạp Lan Thanh Cảnh yên lặng ngồi một hồi trên xe lăn, từ trong ngực lấy ra một con mèo con đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt bộ lông màu tím của nó, khẽ nói hai câu bên tai nó. Mèo con nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất trong viện. Nạp Lan Thanh Lạc vừa đi ra khỏi sân nhỏ không bao lâu liền bị đại ca nàng, Nạp Lan Thanh Xuyên ngăn cản. Thanh Lạc, muội muốn đi đâu? Nạp Lan Thanh Xuyên bày ra một khuôn mặt tươi cười. Ta có việc gặp phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc cũng mỉm cười đáp lễ. Phụ thân triệu kiến các trưởng lão trong tộc đang thương lượng vài chuyện, một lát không kết thúc được, ta chỗ này có một người khách,

Khương Nghị từ trong cổ áo lấy ra thanh đồng tiểu tháp, tinh tế vuốt vuốt, cũng là đang quan sát cô đang tức giận bên trong, sợ nàng hủy tầng thứ hai. Thương thế Thừa Hồng còn có thể trị không? Vi Thiên Quân trầm mặc ngồi trong phòng, hỏi cung phụng Tùy Hành. Vật không tìm được, không thể. Tộc lão lúng túng lắc đầu. Không thể tái sinh sao? Không phải có linh dược tái sinh thân thể à? Vi Thiên Quân rất thương yêu tiểu nhi tử này, bằng không thì cũng sẽ không đưa hắn đến cùng Nạp Lan gia tộc làm thông gia. Mà Nạp Lan Thanh Lạc không chỉ có dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn, linh đăng càng đặc biệt, tương lai nhất định có thể giúp Vi Thừa Hồng đứng vững chân trong gia tộc. Không nghĩ tới, vậy mà liền bị phế đi như thế. Linh dược tái sinh thân thể vô cùng hiếm thấy, chờ tìm được, vết thương của công tử nói không chừng đã hoàn toàn khép lại, tái sinh càng khó. Chúng ta có thể tìm luyện đan sư cao cấp, luyện chế một viên đan dược. Cung Phụng đưa ra đề nghị, nhưng cũng nhịn không được lắc đầu. Tái sinh thân thể nói nghe thì dễ, nhưng loại đan dược này cũng cần luyện đan sư cấp tông sư có đan thuật cực cao lớn mới có thể luyện ra. Nhưng những luyện đan sư này thường tôn quý lại kiêu ngạo, để bọn hắn luyện đan tới chữa trị cái thế này, thật sự là. Ngươi mang thủ dụ của ta đi đan quốc, mặc kệ điều kiện gì đều có thể cân nhắc, cũng mang Thừa Hồng theo, cần phải chữa tốt cho hắn. Vì Thiên Quân phất phất tay, ra hiệu xuống dưới. Lúc này, Nạp Lan Thanh Xuyên đi đến. Ngươi tốt nhất là đừng nên thông đồng với Nạp Lan Thanh Lạc hại con của ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi đẹp mặt. Thân thể to béo của Vi Thiên Quân chất đầy trên ghế mây, nhìn rất buồn cười, nhưng trong con mắt thật nhỏ luôn luôn lóe ra tia sáng làm cho người ta rẽ trung. Toàn bộ Lan gia hoàng triều không có người nào dám khinh thường hắn. Đây là ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần phụ thân đồng ý hợp tác, Thanh Lạc sẽ gả vào Vi gia các ngươi. Nạp Lan Thanh Xuyên ngồi xuống đối diện hắn, trầm giọng nói. Hình như phụ thân ta còn đang lo lắng, để tránh sinh biến, ta muốn xin ngươi lại đi tìm hắn xem. Phụ thân ngươi ngoại trừ chúng ta, không có lựa chọn nào khác, hắn rất thông minh, sẽ tiếp nhận. Ngược lại là ngươi, thật có năng lực khống chế thương hội lớn như vậy sao? Vi Thiên Quân quệt quệt khóe môi. Thương hội do phân hội trưởng các nơi quản lý, ta chỉ cần được bọn hắn thừa nhận, gia tộc này và toàn bộ thương hội sẽ đều là của ta. Nạp Lan Thanh Xuyên rất có lòng tin đối với mình. Vi Thiên Quân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nạp Lan Thanh Xuyên hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm tên heo mập trước mặt. Giả ngu sao, ngươi biết mục đích ta tới nơi này. Đồ có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Vi Thiên Quân nhàn nhạt cười, chỉ là dáng tươi cười trên khuôn mặt to béo này có vẻ hơi tà ác. Chúng ta đã nói xong điều kiện, ngươi còn muốn cái gì? Đừng có gấp, là chuyện tốt, ta muốn đem nữ nhi của ta gả cho ngươi, con gái của ngươi, Thứ Lãnh. Nạp Lan Thanh Xuyên kịp thời cắn miệng, không nói ra lời nói quá phận, nhưng sắc mặt tương đối khó coi. Vi Thiên Quân chỉ có một đứa con gái, không chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi, còn phong lưu thành tính, vô số nam sủng. Sao mình có thể cưới một nữ tử như vậy? Mà, gả nữ nhi không phải trọng điểm, chỉ sợ muốn tới giám sát hắn. Ngươi cưới nữ nhi của ta, con của ta cưới muội muội của ngươi, liên minh thế này mới có thể để cho người ngoài nhìn thấy thái độ và quyết tâm giữa hai bên chúng ta. Ngữ khí Vi Thiên Quân không thể nghi ngờ. Nạp Lan Thanh Xuyên cắn răng, nửa ngày không nói. Ta hiểu nữ nhi của ta, yêu chơi, chờ tương lai, sau khi thành thân, nàng chơi việc nàng, ngươi chơi việc ngươi, không can thiệp chuyện của nhau, tốt bao nhiêu. Vi Thiên Quân cười nhạt. Nạp Lan Thanh Xuyên hít sâu một ngụm khí lạnh. Đưa thuốc cho ta. Ha ha, thống khoái. Vi Thiên Quân ném thuốc cho Nạp Lan Thanh Xuyên. Số lượng không nên quá lớn, một ngày một giọt, tiếp tục một năm, thì có thể để cho phụ thân ngươi từ từ suy yếu, ngoan ngoãn đem sự vụ gia tộc toàn quyền giao cho ngươi. Sẽ không hại mệnh của hắn. Chỉ cần khống chế tốt số lượng thì sẽ không. Xác định. Nạp Lan sốc một đêm không ngủ, lo nghĩ tính toán lựa chọn thứ hai càng mạo hiểm điên cuồng hơn cũng càng có biến số hơn. Không nghĩ tới sắc trời vừa sáng lên, liền được Tâm Phúc đưa tin tức tới. Thiên chân vạn sát, tin tức oanh động khắp La Phù, các đại tông môn đều đang khiếp sợ. Trong vòng một đêm, địa vị cùng ảnh hưởng của Thiên Sư Tông và Khương gia ở La Phù đều có thay đổi lớn. Bởi vì dính đến Khương gia, tin tức cũng ngay lập tức truyền vào Tây Cương, sáng sớm hôm nay, vừa vặn vừa truyền vào thành Bát Bảo chúng ta. Tâm Phúc rất khẳng định đáp lại, chỉ là không biết gia chủ, vì cái gì lại đột nhiên lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Nạp Lan Sóc đi qua đi lại trong phòng, trong lòng vẫn có chút giãy giụa, dù sao con đường này hoàn toàn không cách nào đoán được bất kỳ kết quả gì, càng khó có thể thuyết phục gia tộc Cự Phách đã trở nên vô cùng cồng kềnh này. Gọi Nạp Lan Thanh Lạc qua, còn có khách của nàng nữa. Nạp Lan sốc sâu hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm. Phụ thân. Nạp Lan Thanh Lạc cùng Khương Nghị đi tới đều có chút kỳ quái, không phải muốn chờ mấy ngày sau. Nếu như Nạp Lan gia muốn rút khỏi Tây Cương, Khương gia và Thiên Sư Tông sẽ cho ra trợ giúp gì? Nạp Lan sốc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Đáy mắt Khương Nghị lóe lên ánh sáng. Nạp Lan Thanh Lạc đều dùng lực nắm chặt hai tay, Nạp Lan gia muốn đến La Phù rồi. Nàng cũng không cần lại bị xem như hàng hóa mà bán đi. Tình huống cụ thể còn cần các ngươi đến Thiên Sư Tông một chuyến, cùng Vương gia và mọi người thương lượng kỹ càng. Nhưng nếu như Nạp Lan gia chủ ngài đã làm quyết định liền phải sớm chuẩn bị kỹ càng. Khương Nghị rốt cuộc cũng có thể hiện ra ý đồ của mình. Chờ người của Nạp Lan gia đến Thiên Sư Tông, bọn người Vương gia cũng chỉ có thể phối hợp. Mà đạt được thương hội siêu cấp Nạp Lan gia này duy trì, bọn người Dạ Thiên Lang khẳng định cao hứng đến điên, lại nhất định tận hết sức lực phối hợp. Làm hỗ trợ gì? Nạp Lan Thanh Lạc thoải mái tinh thần, sắc mặt tiều tụy đều rất nhanh đã khôi phục thần thái ngày xưa. Mỹ lệ, quý khí, kiêu ngạo, giống như là khổng tước hoa lệ, để căn phòng mờ tối đều giống như có nhiều hơn mấy phần hào quang. Nạp Lan gia nếu như muốn rút lui, trước hết làm chút chuẩn bị bí mật, đem thật nhiều những thứ mình muốn sớm đưa vào La Phù. Cứ như vậy, hỗ trợ liền cực kỳ quan trọng. Các ngươi muốn làm chuyện đặc biệt, đem tất cả lực chú ý bên ngoài Nạp Lan gia đều chuyển dời đến phương diện kia. Ví dụ như, Nạp Lan sóc đương nhiên muốn làm hỗ trợ, chỉ là không biết Khương Nghị muốn làm thế nào. Đem ta tiến cử đến đại hội Đan Tông, thế này thì có thể cho bên ngoài tin tức giả, Nạp Lan gia muốn hợp tác cùng Đan Quốc, Thiên Hoa Hội, Hoàng Thất, chắc chắn khẩn trương, thậm chí là sợ sệt, cũng sẽ tận hết sức lực tiến hành ngăn cản. Các ngươi vừa vặn nắm lấy cơ hội này, cùng Vương gia phối hợp di chuyển. Khương Nghị nói xong, hai mắt Nạp Lan sóc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đều tỏa sáng, nhưng lại cùng nhau nhíu mày. Là ý kiến hay. Nạp Lan gia hướng về Đan Quốc tìm kiếm trợ giúp. Tin tức này đủ để khiến cho vô số người coi trọng. Chỉ là, Khương Nghị chỉ cần lộ diện, chẳng phải sẽ bại lộ sao? Ta biết các ngươi lo lắng, ta có thể làm cho linh văn của mình phát sinh thay đổi, màu sắc hỏa diễm cũng sẽ thay đổi. Mà, tất cả mọi người cho rằng ta đi thánh địa, càng sẽ không nghĩ đến ta hiện tại. Nạp Lan sốc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đang nhăn lông mày cũng lập tức giãn ra, hai phụ tử tinh minh đầu óc cũng bắt đầu cẩn thận tính toán chuyện này. Thật lâu, Nạp Lan sốc cùng Nạp Lan Thanh Lạc đồng thời gật đầu. Có thể thực hiện. Xong rồi. Trong lòng Khương Nghị trở nên kích động. Nạp Lan Thanh Lạc cẩn thận tính một chuyện nói. Thời gian Tây Cương đại tuyển chỉ còn 8 ngày, chúng ta có thể dùng danh nghĩa Tử Vi Thương Hội, trực tiếp tiến cử ngươi đi qua. Hôm nay liền phóng tin tức ra bên ngoài, chúng ta tìm được một vị hỏa văn cường đại, muốn tham gia đại hội Đan Tông. Nạp Lan sốc tin tưởng chỉ cần tin tức này vừa ra liền có thể để tất cả chú ý và hiểu ý đồ của Nạp Lan gia bọn hắn. Khương Nghị nói, ta có câu nói, vị trưởng tử của ngài hình như rất thân cận với Thiên Hoa Hội, ta lo lắng hắn sẽ làm hỏng việc. Nạp Lan sốc suy nghĩ, liền dùng lý do hắn thương hại Thanh Lạc, cấm đoán hắn. Gia chủ, vi hội trưởng xin gặp. Lúc này, thị vệ phía ngoài thông báo. Mời hắn vào. Nạp Lan sốc ngồi trở lại phía sau bàn đọc sách. Nạp Lan gia chủ, suy tính thế nào? Vi Thiên Quân chuyển thân thể to béo đi đến, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nơi này lại còn có hai tiểu hài nhi. Thanh Lạc, mang Nạp Lan Thanh Diệu đi xuống đi, chuẩn bị cẩn thận, không nên phụ kỳ vọng của ta. Nạp Lan sốc, nếu làm quyết định, suy nghĩ cũng linh hoạt hơn. Quan trọng hơn chính là muốn rút ngắn quan hệ với Khương Nghị. Tiểu tử này tương lai chính là người của thánh địa. Nạp Lan Thanh Diệu. Vi Thiên Quân có chút nhíu mày, nhìn đến Khương Nghị, đây là hài tử chi thứ nào sao? Đây là nghĩa tử của ta, Nạp Lan Thanh Diệu, vị này là Tổng hội trưởng Thiên Hoa Hội, Vi Thiên Quân. Nạp Lan sốc giới thiệu cho bọn hắn. Nghĩa tử. Vi Thiên Quân kỳ quái, lúc này còn nhận nghĩa tử. Phụ thân, yên tâm, với thiên phú của Thanh Diệu nhất định có thể đi đến Đan Quốc. Nạp Lan Thanh Lạc chỉ nói một câu, liền mang theo Khương Nghị rời khỏi. Đan Quốc. Sắc mặt Vi Thiên Quân hơi động. Hắn rất khôn khéo, lập tức nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Nạp Lan gia muốn từ bỏ hợp tác cùng Thiên Hoa Hội, lựa chọn Đan Quốc. Không thể không nói, đây đúng là biện pháp tốt mở ra lối riêng. Đan Quốc đã sớm bởi vì Kỳ Thiên Điện mà cảm nhận được nguy cơ, Khương gia bị phế, kích thích không chỉ là Nạp Lan gia, còn có Đan Quốc. Nhận nghĩa tử, đưa đến Đan Quốc, Nạp Lan gia chủ đây là ý gì?